đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo của câu chuyện này.